Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đường lão ta miễn cưỡng may mắn còn sống sót, co quắp ngã xuống đất, ngẩng đầu, hãi hùng khiếp vía nhìn về phía Khương Đạo Huyền. Ngươi, câm miệng. Khương Đạo Huyền lạnh lùng nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau, nhìn đôi mắt đen nhánh giống như một cái đầm nước kia, đường lão tam cảm nhận được một cỗ uy áp mạnh mẽ đến làm cho người ta hít thở không thông. Giống như mình còn lắm miệng một câu, sẽ mất đi sinh mệnh, trở thành một cỗ thi thể. Tí tách, từng giọt máu hội tụ trên mũi kiếm, tiếp theo nhỏ xuống. Cứ như tử thần đã tới gần mình. Đường lão tam cúi đầu, mặt lộ vẻ dữ tợn. Hắn còn muốn hưởng hết vinh hoa phú quý, há cam tâm chết ở chỗ này. Hiểu rõ đợi thêm nữa chỉ có đường chết, trong lòng hắn quyết định, buông tha tất cả thể diện tôn nghiêm, cầu xin tha thứ dưới sự chăm chú của đông đảo con cháu đường ra xung quanh. Đừng, đừng giết ta còn không muốn chết, chỉ cần ngài không giết ta nguyện ý dẫn dắt đường ra trở thành phụ thuộc Khương gia. Hiện giờ đại ca nhị ca tứ đệ đều đã chết, ta chính là nhân tuyển duy nhất của tộc trưởng đường ra đời tiếp theo, ta có thể trở thành chó của ngài, mặc ngài sai khiến, ngài để cho ta cắn ai, ta liền cắn người đó. Có lẽ là sợ nói chậm sẽ bị đối phương một kiếm đánh chết. Giờ phút này, tốc độ nói chuyện của đường lão tam nhanh đến kinh người. Nghe vậy, thần sắc Khương Đạo Huyền như thường, chỉ là trong ánh mắt tràn ngập chiêu tức, giống như đang thưởng thức vở kịch biểu diễn. Chỉ mới biểu diễn được một nửa, liền bị khách không mời mà đến cắt ngang. Chỉ thấy một vị lão già râu tóc bạc trắng, bỗng nhiên xuất hiện ở giữa sân, quấy nhiễu đường gia ta, giết phản bối trong tộc ta, thật sự là to gan, các ngươi tự sát tả tội đi, miễn cho làm bẩn tay bổn lão tổ. Thanh âm không lớn, nhưng rõ ràng rơi vào bên tai mỗi người. Nghe được lời nói cuồng vọng này, đám người Khương gia lập tức nghĩ tới điều gì? Lão tổ, chẳng lẽ, người này chính là vị lão tổ đường gia đã đạt tới tử phủ cảnh giới nhiều năm kia sao? Đồng thời, nghe được thanh âm của lão tổ vang lên, mắt thấy sự tình còn có chuyển cơ, trong mắt đường lão tam không khỏi hiện lên vẻ vui mừng. Lúc này, hắn vô cùng may mắn vì mình đã phái người thông báo cho lão tổ đến đây. Ngay sau đó, hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía lão tổ, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong, bờ môi khẽ nhúc nhích, đang muốn mở miệng. Lúc này đây, ngay cả một chữ cũng chưa từng phun ra, đường lão tam đã cảm giác cổ mát lạnh. Sau đó, hắn cảm giác được mình đang bay lên cao. Phanh, trong nháy mắt rơi xuống mặt đất, trong con ngươi của hắn chiếu rọi ra một thân ảnh không đầu. Đó là, ta, nương theo ý niệm cuối cùng hiện lên, ý thức đường lão tam cũng triệt để rơi vào hắc ám vô tận. Hỗn xược, tận mắt nhìn thấy một trong hậu bối ưu tú nhất trong tộc, lại bị đối phương chém giết ngay trước mặt mình, lão tổ đường ra giận tím mặt. Nguyên lực trong cơ thể phun ra ngoài, khuếch tán bốn phía, hình thành một cỗ sóng khí mãnh liệt, khiến cho tất cả mọi người ở đây đều dừng chém giết, cùng nhau lui về phía sau. Ánh mắt đường gia lão tổ ngưng tụ, tập trung vào mục tiêu, mũi chân điểm xuống mặt đất, thân hình bắn ra. Khoảng cách mấy chục mét, chớp mắt đã tới. Bá, đường gia lão tổ đem linh lực bàng bạc hội tụ vào trong lòng bàn tay, đánh ra một trường bao hàm vô tận phẫn nộ. Thấy vậy, thần sắc Khương Đạo Huyền nhẹ nhõm. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã nhìn ra hư thực của đối phương. Mặc dù có được tu vi tử phủ cảnh, nhưng lại bị giới hạn bởi tuổi già sức yếu, khí huyết suy giảm, thực lực của hắn sớm đã bị giảm sút nghiêm trọng. Đối phó với loại người như vậy, một trường là đủ. Hàn mang trong mắt Khương Đạo Huyền hiện ra, lặng yên vận dụng từ lôi trường, ngưng tụ từng luồng từ lôi tụ tập trong lòng bàn tay. Rồi lại nhanh như chớp giương cánh tay lên đánh ra. Hai trường đụng vào nhau, nguyên lực đan vào nhau, bùng nổ ra uy thế kinh người. Từng sợi ánh sáng tím lập lòe, chiếu rọi bốn phía, mơ hồ có tiếng sấm nổ vang. Không tốt, cảm thụ được đau đớn từ lòng bàn tay truyền đến, đường gia lão tổ biến sắc. Không đợi hắn kịp phản ứng, lôi điện và thuần dương nguyên lực ẩn chứa trong bàn tay Khương Đạo Huyền đã bạo phát ra gấp đôi. Trong nháy mắt, xuyên thấu qua lòng bàn tay của đường gia lão tổ, xé rách làn da, một mạch tuôn vào trong thể nội. Giờ khắc này, đường gia lão tổ mở to hai mắt, trong con ngươi tràn đầy không cam lòng. Lôi điện chi lực và thuần dương nguyên lực điên cuồng tán loạn trong cơ thể. Cho đến khi không còn cách nào tiếp nhận, bịch một tiếng nổ vang, thân thể hắn chia năm xẻ bảy, nổ tung ra. Đồng thời, Khương Đạo Huyền điểm nhẹ mũi chân, lui về phía sau mấy mét. Tản đi lực lượng bám vào trên bàn tay, thu tay về, đặt sau lưng. Toàn bộ quá trình kéo dài không đến ba hơi thở, nhẹ nhõm đến không thể tưởng tượng nổi. Mà nhìn thấy lão tổ đã chết, người đường gia vốn còn đang gian nan chống cự đều bị dọa đến choáng váng. Lão tổ chết rồi. Không thể nào, lão tổ đường đường là tử phủ đại tu sĩ, há lại dễ dàng chết đi như vậy. Có ai có thể nói cho ta biết, đây thật ra là giả. Mọi người Đường ra ngây ra như phỗng, bị dọa đến ngay cả chạy trốn cũng quên luôn. Đại danh của lão tổ nhà mình vang vọng khắp Ô Thản Thành mấy chục năm. Cho dù là bọn họ, cũng coi như là tín ngưỡng tinh thần. Nhưng hôm nay, tín ngưỡng chống đỡ bọn họ bỗng nhiên sụp đổ. Nghĩ tới đây, rất nhiều tộc nhân Đường ra đều lộ vẻ bối rối, không biết làm sao. Nhưng mà, đối với bọn hắn mà nói, tuyệt vọng chân chính giờ mới bắt đầu. Khương Đạo Huyền xoay người nhìn về phía đám tộc nhân sắn tay áo trước mặt, lạnh lùng nói, đưa bọn họ lên đường đi. Dứt lời, tộc nhân Khương gia vốn đang chìm đắm trong khiếp sợ chợt vung tay hô lên, cùng kêu đánh kêu giết tiến tới. Đối mặt với đám người Khương gia chiến ý tăng vọt, mất đi hết thảy chỗ dựa, mọi người Đường gia nhất thời bắt đầu sinh ý thối lui, hốt hoảng chạy trốn. Nhưng bởi vì quá khẩn trương, rất nhiều người đều té lăn trên đất. Nhưng trong lòng lại sợ hãi đối với tử vong, lại không thể không lăn lộn bò đi, tiếp tục chạy trốn. Chỉ là động tác của bọn họ thực sự quá chậm. Rất nhanh, đám người Khương gia đã bao vây bọn họ chật như nêm cối. Giết! Ngay sau đó, từng vị đệ tử Khương gia rút ra binh khí, triển khai tàn sát đối với đám người Đường gia này. Khương Đạo Huyền trà trộn vào trong đám người. Với hắn mà nói, chém giết ở mức độ này không khác gì một đứa trẻ. Nhờ tới tích lũy kinh nghiệm thực chiến đối với tộc nhân có tầm quan trọng không nhỏ, hắn cũng lười ra tay, lựa chọn quan sát. Nhưng một khi con cháu Khương gia gặp phải nguy hiểm, Khương Đạo Huyền sẽ trực tiếp ra tay can thiệp, ảnh hưởng đến kết quả. Dưới sự bao trùm của thần thức từ phủ cảnh, tất cả mọi chuyện xảy ra ở hiện trường đều nằm trong lòng bàn tay của mình, sẽ không xuất hiện bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào. Mà toàn bộ Đường gia cũng đều trở thành công cụ để mài luyện năng lực thực chiến của tộc nhân Khương gia. Sau đó không lâu, mùi máu tươi nồng nặc tràn ngập trong không khí, kéo dài không tiêu tan. Trên mặt đất đầy những đoạn tay cụt, hình ảnh nhìn thấy mà giật mình. Nương theo một tiếng hét thảm cuối cùng vang lên, người Đường gia ở đây đã toàn bộ bị diệt. Lúc này, trên mặt tất cả con cháu Khương gia đều cảm thấy nhiệt huyết dâng trào, trên mặt tràn đầy hưng phấn. Bởi vì có Khương Đạo Huyền can thiệp, cho nên trên người bọn họ ngoại trừ có chút bị thương, bị một ít vết thương nhẹ, thì không còn bất cứ thương thế gì. Sau khi bốn phía trở về yên tĩnh, tất cả mọi người đều lộ vẻ sùng bái, ánh mắt sáng quắc nhìn bóng lưng tộc trưởng của gia tộc mình. May mắn tiên tổ phù hộ, bây giờ Khương gia có thể có được tộc trưởng cường đại như thế, bọn họ còn có gì phải lo lắng. Dưới cái nhìn soi mói của mọi người, Khương Đạo Huyền vẫn chưa thỏa mãn với cái này, mặt hướng về phía mọi người. Nếu muốn rửa sạch khuất nhục mấy trăm năm qua của Khương gia ta, cái này còn xa xa không đủ, hôm nay, chúng ta muốn cho tất cả mọi người ở Ô Thản Thành hiểu, trêu chọc Khương gia ta cần trả giá như thế nào. Hiện tại, tìm kiếm cả tòa đường phủ, tìm ra tất cả người sống, hoặc súc vật, ta muốn Đường gia chó gà không tha, triệt để đoạn căn. Trảm thảo bất trừ căn, xuân phong suy hữu sinh, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với gia tộc mình. Nghe tộc trưởng phát lệnh, tất cả con cháu Khương gia lập tức khom mình hành lễ, vâng. Trong lòng bọn họ, đối với việc này không có bất kỳ cảm xúc mâu thuẫn nào. Nghĩ đến cảnh tượng đối phương vừa đến cửa đã chuẩn bị diệt môn, bọn họ liền nhịn không được mà sợ hãi. Nếu không có tộc trưởng xuất hiện, sợ rằng bọn họ đã sớm thành vong hồn dưới kiếm Đường chính dương. Thù lớn như vậy, há có thể dễ dàng hóa giải. Vì vậy, ôm trong lòng phẫn nộ, đông đảo con cháu Khương gia cùng nhau tiến lên, bắt đầu rửa sạch các ngõ ngách của Đường gia. Ngay sau đó, từng tiếng chửi bới, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng chó sủa, tiếng vịt kêu liên tiếp vang lên. Sau đó không lâu, toàn bộ Đường gia đều an tĩnh lại. Đến lúc này, Đường gia đã hoàn toàn xóa tên khỏi Ô Thản Thành. Đợi đến khi từng vị đệ tử Khương gia trở về, một lần nữa hội tụ. Khương Đạo Huyền đứng tại chỗ, vẫn chưa có động tác gì khác, giống như đang chờ đợi cái gì. Thẳng đến khi một tiếng tinh vang lên, thông báo của hệ thống hiện lên trước mắt. Tinh, kiểm tra thấy Đường gia đã bị hủy diệt, nhiệm vụ gia tộc đã hoàn thành, đang trong quá trình tính toán. Tinh, căn cứ vào độ hoàn thành của ngài, điểm nhiệm vụ lần này là giáp thượng điểm tuyệt đối, bắt đầu phát thưởng. Chúc mừng ký chủ thu được 300 điểm khí vận gia tộc. Chúc mừng ký chủ thu được công pháp địa giai cực phẩm Đại Nhật Luyện Thể Quyết. Chúc mừng ký chủ đạt được một tấm thẻ gia tốc tu luyện. Chúc mừng ký chủ thu được một quyển Vô Tự Kiếm Thiếp. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được phần thưởng thần bí Nữ Hoa Quan Tưởng Đồ. Nhìn phần thưởng phong phú trước mắt, hai mắt Khương Đạo Huyền sáng ngời. Đồng thời, hệ thống nhắc nhở cũng có nghĩa là Đường gia quả thật đã triệt để bị diệt vong, lúc này hắn mới thu liễm lại tâm thần. Sau đó, xuất lĩnh mọi người tiến hành xét nhà đối với Đường gia. Nếu muốn phát triển mạnh gia tộc, các loại tài nguyên tài vật tự nhiên không thể thiếu. Không bao lâu, rất nhiều đệ tử Khương gia đã mang từng dương gỗ đựng đầy vàng bạc châu báu, công pháp võ kỹ, khế đất cửa hàng ra. Liên tục xác nhận đã đem Đường gia triệt để móc sạch, không có lưu lại tài nguyên còn thừa, mọi người lập tức hợp lực nâng dương, đi ra đường phủ, đi tới đường cái trở về. Trên đường đi, đám người Khương gia gây ra động tĩnh khiến cho rất nhiều quần chúng vây xem chú ý. Hít khạc hà mùi máu tươi thật đậm đặc, bọn họ là ai? Đó là Khương Vĩnh Niên và Khương Vĩnh Ngọc, ta nhận ra bọn họ là người của Khương gia. Thấy bước chân bọn họ trầm xuống, trong những dương này chứa cái gì? Những thứ này cũng không phải trọng điểm chú ý, trọng điểm là, bọn họ hình như là từ đường ra đi ra. Đường ra, chẳng lẽ hai nhà? Quần chúng vây xem mồm năm miệng mười, nghị luận nhao nhao, nội tâm hiện lên các loại suy đoán. Lúc này, một người chú ý tới nam tử áo trắng đi đầu. Ồ, người dẫn đầu Khương gia này là ai? Sao ta chưa từng thấy qua, Khương gia khi nào xuất hiện nhân vật này? Một ít người trẻ tuổi cùng người ngoại lai tuổi không lớn lắm, chưa từng thấy qua tướng mạo của Khương Đạo Huyền, ngược lại có chút nghi hoặc. Nhưng mà, rất nhanh đã có một số lão nhân sinh hoạt nhiều năm ở Ô Thản Thành nhận ra Khương Đạo Huyền. Trong đám người, một vị võ giả hầu thiên mặc trang phục võ giả bỗng nhiên cả kinh, vẻ mặt không dám tin, thất thanh nói tướng mạo này, hắn là Khương. Khương Đạo Huyền. Vừa dứt lời, có thể nói một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, lập tức dẫn phát toàn trường, gây nên oanh động to lớn. Cái gì, là tộc trưởng Khương gia Khương Đạo Huyền mấy năm trước quét ngang cùng thế hệ, về sau bế quan, từ đó biến mất biệt tích sao? Không phải nghe đồn hắn đã chết sao? Sao đột nhiên lại xuất hiện ở chỗ này? Chờ chút, bọn họ là từ đường ra đi ra, chẳng lẽ? Quần chúng vây xem nhau nhau cảm thấy kinh ngạc. Ngay sau đó, liền có người gan lớn, đi vào đường ra xem xét tình huống. Nhìn cảnh tượng cực kỳ bi thảm trong đường ra, tất cả mọi người không khỏi bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, cúi đầu nôn mửa. Rất nhanh, tin tức đường ra bị diệt môn truyền ra, trong nháy mắt khiến toàn bộ Ô Thản Thành đều chấn động. Như một tiếng nổ vang giữa đất bằng, Ô Thản Thành an ổn mấy chục năm đột nhiên nghênh đón một trận biến đổi lớn kinh thiên động địa. Sau khi nghe được tin tức này, đông đảo người bình thường, võ giả, con cháu thế gia đều là vẻ mặt không dám tin. Phải biết rằng đây chính là đường ra đứng đầu tứ đại gia tộc A. Không chỉ trong tộc có rất nhiều cao thủ, còn có đường ra tứ hồ tỏa chấn. Mỗi người đều là hào thủ trong tiên thiên cảnh, vị lão tổ đường ra kia càng đã đến tử phủ cảnh mấy năm. Nhưng mà, đội hình cường đại như vậy, lại không thể ngăn cản được Khương gia. Suy nghĩ một chút thì thấy rất sợ hãi. Trong phủ đệ đường ra cùng với trên đường phố, cũng không phát hiện một bộ thi thể nào của đám người Khương gia. Nói cách khác, Khương gia lấy cái giá thương vong rất nhỏ, đã thành công hủy diệt toàn bộ đường ra. Chiến tích kinh khủng này khiến rất nhiều người nghi ngờ. Chẳng lẽ vị Khương Đạo Huyền kia không chỉ chưa chết, còn thuận lợi đột phá tử phủ cảnh hay sao? Nghĩ đến đây, trong lòng bọn họ không khỏi run lên. Đường gia lão tổ đã chết, nếu đối phương thực sự đạt tới tử phủ cảnh, chỉ sợ danh tiếng đệ nhất gia tộc Ô Thản Thành này sẽ rơi vào trên đầu Khương gia. Một truyền mười, mười truyền trăm, kèm theo tin tức càng truyền càng rộng, rất nhanh đã quét sạch cả Ô Thản Thành. Sau đó không lâu, phủ thành chủ, biệt viện. Thành chủ Đinh Tuyên đứng bên cạnh hồ nước, trong tay nắm một mảnh vụn đồ ăn, vẩy vào trong hồ nước, bầy cá chen chúc mà tới. Lúc này, sự chú ý của hắn cũng không đặt ở trên bầy cá, mà là vẻ mặt ngưng trọng, kiên nhẫn nghe thủ hạ báo cáo. Đợi thủ hạ nói xong chuyện của đường ra, Đinh Tuyên vẩy mảnh vụn đồ ăn xong, chậm rãi rút tay về. Đường ra hủy diệt là chuyện nhỏ, nhưng đường ra ba huynh đệ, tất cả đều tao ngộ một kiếm mà chết, lão gia hỏa đường ra kia lại thân vẫn, việc này liền lớn a. Nếu muốn làm được những thứ này, dù sao chỉ bằng vào thực lực tiên thiên cảnh còn xa xa không đủ. Ý của ngài là, Khương Đạo Huyền này. Thống lĩnh yên lặng cúi đầu, kinh nghi nói. Nếu đoán không sai, hẳn là thành tựu tử phủ, thật sự là hậu sinh khảo ý, không đến 40 tuổi đã là tử phủ tu sĩ, cho dù là dõi mắt theo các đại tông môn, cũng không thấy nhiều, chỉ là đáng tiếc chính là, rõ ràng có được thiên phú như thế, lại cam tâm trở thành một tộc trưởng của một tiểu gia tộc, tình nguyện bị việc vặt mệt nhọc, thật sự là lãng phí một thân thiên phú tuyệt hảo này. Nếu như bỏ qua gia tộc, gia nhập một thế lực thượng đẳng, chưa chắc không thể vấn đỉnh cảnh giới trên tử phủ kia, ha ha, hiện giờ, hắn có thể đột phá tử phủ, sợ là đã tiêu hao hết nội tình gia tộc, ngày sau lại thêm bị việc vặt gia tộc liên lụy, chỉ sợ không thể tiến thêm, tử phủ chính là đỉnh điểm cuộc đời này của hắn. Đinh Tuyên lộ vẻ thổn thức, cảm thấy vô cùng tiếc hận. Nghe vậy, thống lĩnh thầm kinh hãi. Hắn ta không ngờ thành chủ nhà mình lại đánh giá Khương Đạo Huyền cao như vậy. Ngay sau đó, hắn khẩn trương nói, vậy chuyện đường ra. Đường ra cả nhà bị diệt trong Ô Thản Thành, đại sự như thế, cần mời thành chủ định đoạt. Nghe vậy, thành chủ nhắm hai mắt lại, trầm ngâm một lát. Những thế gia này bất kính triều đình, không phục quản giáo, không muốn xuất lực, vì lợi ích bản thân càng dám làm tổn hại lợi ích triều đình, thật sự là một đám sâu mọt. Chỉ là một cuộc đấu giữa sâu mọt, bổn thành chủ không quan tâm, triều đình càng không quan tâm, việc này không cần nhắc lại. Chỉ là, đường ra dù sao cũng có chút quan hệ sâu xa với thiên đô đường ra. Hiện giờ đường ra dù sao cũng bị diệt ở nơi ta quản hạt, ngược lại nên cho đối phương một công đạo. Hết thảy mọi việc, đợi ngày mai ta khởi hành tự mình đến thăm Khương gia, xác minh hư thực rồi hãy nói. Vâng. Cùng lúc đó, ở một bên khác, Khương gia, đại sảnh nghị sự. Lúc này, cao tầng Khương gia tề tụ một đường, xung quanh đầy tộc nhân Khương gia. Trên mặt mọi người đều tràn đầy hưng phấn. Bọn họ nhỏ giọng trao đổi, cùng chia sẻ vui sướng trong lòng. Khương thần cúi đầu, trà trộn trong đám đông, từ trong tiếng nói chuyện của mọi người, cũng coi như hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Nghe tộc trưởng phát thần uy, coi tiên tiên như heo chó, chém giết Đường gia lão tổ huy hoàng. Khương thần vô cùng phấn chấn, trong mắt tràn ngập vẻ khao khát, giống như đang đặt mình ở hiện trường, tận mắt nhìn thấy. Một bầu nhiệt huyết dần dần sôi trào, rồi lại cảm thấy có chút tiếc nuối, hối hận mình không có đi tới. Dưới vô số ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú, ngồi ở vị trí chủ vị Khương Đạo Huyền chậm rãi đứng dậy, quay mặt về phía mọi người. Lúc này, hắn phát hiện có thêm không ít đối tượng đầu tư mới. Tinh, phát hiện tộc nhân đẳng cấp lục sắc, ký chủ có thể khởi xướng đầu tư. Đầu tư một viên tẩy tủy đan, có thể đạt được 3 bình tăng nguyên đan. Tăng nguyên đan, huyền giai cực phẩm đan dược, có thể tăng tốc độ hấp thu linh khí của người dùng. Đầu tư một viên tẩy tủy đan, có thể đạt được một lọ tẩy tủy đan. Tinh, phát hiện tộc nhân đẳng cấp màu trắng, ký chủ có thể khởi xướng đầu tư. Đầu tư 10 viên hạ phẩm linh thạch, có thể được 100 viên hạ phẩm linh thạch. Đầu tư 3 viên dẫn khí đan, có thể đạt được 10 bình dẫn khí đan. Trải qua quan sát, Khương Đạo Huyền phát hiện những tộc nhân đầu tư đẳng cấp lục sắc này, vừa vặn là người xuất sắc ở lúc Đường gia chém giết. Nghĩ tới đây, hắn lập tức căn cứ danh sách tộc nhân cấp bậc lục sắc, trầm giọng nói, Đường gia hiện tại đã diệt, luận công ban thưởng, hiện tại người được tộc trưởng đọc tên ra khỏi hàng. Khương Vĩnh Niên, Khương Vĩnh Bình, Khương Đạo Hoa. Tiếng nói không ngừng vang lên, người của tộc Khương gia bị điểm danh, từng người hưng phấn không thôi đi ra khỏi đám người, đi tới trước người Khương Đạo Huyền. Đợi điểm danh chấm dứt, hiện trường dĩ nhiên đứng hơn 20 người. Mọi người ngẩng đầu ưỡn ngực, cảm xúc tăng vọt, tiếp nhận ánh mắt hâm mộ của tộc nhân phía sau. Tuy bọn họ mặt ngoài bình tĩnh, nhưng nội tâm lại âm thầm khoái chí cực kỳ, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Đợi những người xuất lực nhiều nhất đến đông đủ, Khương Đạo Huyền lấy ra một lọ tẩy tủy đan, nhìn về phía mọi người nói, các ngươi biểu hiện, bổn tộc trưởng xem ở trong mắt, đây là tẩy tủy đan, mỗi người các ngươi cầm một viên đi. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt mọi người trợn to hai mắt, khó có thể tin. Chẳng lẽ là chúng ta nghe lầm, tẩy tủy đan, chính là huyền giai cực phẩm đan dược tẩy tủy đan trong truyền thuyết kia. Nghe nói tẩy tủy đan cần dùng 9 vị dược liệu chân quý hỗn hợp luyện chế, hơn nữa trình tự luyện chế rườm rà, cho dù là phóng tầm mắt toàn bộ Thiên Đô phủ cũng không thấy nhiều. Trước kia, đừng nói một lọ, ngay cả một viên đan dược nếu may mắn xuất hiện ở trước mặt bọn họ, cũng quả quyết mua không nổi. Cho dù dốc hết gia tài của Khương gia, chỉ sợ cũng chỉ đủ mua một viên mà thôi. Nhưng mà chính là thần vật bực này, hiện tại lại mỗi người một viên. Mọi người thuận thế nhận lấy tẩy tủy đan, trong lòng chấn động không thôi. Dưới sự kích thích của một màn này, tộc nhân Khương gia xung quanh lập tức xôn xao. Càng khiến trong lòng bọn họ nổi lên một trận hối hận. Nếu sớm biết đãi ngộ như vậy, lựa chọn dùng hết khí lực toàn thân ra tay, nói không chừng hiện tại chính là đến phiên bọn họ nhận lấy tẩy tủy đan này rồi. Giờ phút này, mọi người yên lặng cúi đầu, giống như ăn một cân chanh, trong lòng càng thêm chua xót. Ngay sau đó, trong lòng bọn họ âm thầm hạ quyết tâm, về sau nhất định phải dốc hết toàn lực thay gia tộc làm việc, tranh thủ để cho tộc trưởng nhìn thấy biểu hiện của mình. Thu hết thần thái của mọi người vào đáy mắt, Khương Đạo Huyền cười cười. Tinh, phát hiện tộc nhân đẳng cấp lam sắc, ký chủ có thể khởi xướng đầu tư. Đầu tư một viên tẩy tủy đan, có thể đạt được một lọ tử linh đan cực phẩm. Tử linh đan cực phẩm, đan dược địa giai hạ phẩm, một khi bị tu sĩ tiên thiên cảnh viên mãn ăn vào, xác suất đột phá tử phủ cảnh có thể tăng lên 9 thành. Đầu tư thuần dương công, có thể đạt được một gốc cây an thần thảo cực phẩm. An thần thảo cực phẩm, địa giai hạ phẩm linh thảo, có thể uẩn dưỡng tàn hồn tu sĩ. Đây chính là thứ tốt. Hai mắt Khương Đạo Huyền tỏa sáng, hắn chợt đi đến trước mặt đại trưởng lão. Đại trưởng lão, những năm gần đây vất vả cho ngươi, Khương gia có thể kiên trì lâu như vậy, công lao của ngươi không thể bỏ qua được. Nghe vậy, trước mắt đại trưởng lão hiện lên một chút hơi nước. Giống như là nỗ lực nhiều năm kiên trì của mình được khẳng định, làm nội tâm của hắn kích động không thôi. Đợi hòa hoãn xuống, thanh âm đại trưởng lão khàn khàn nói, Khương gia là Khương gia của tất cả chúng ta thân là đại trưởng lão, những chuyện này đều là ta nên làm. Hà tất phải khiêm tốn, bổn tộc trưởng từ trước đến nay thường phạt phân minh, có thường thì phải thường, xem khí huyết phù phiếm của ngươi, căn cơ bị hao tổn, nơi này còn có một viên tẩy tủy đan cùng một lọ tăng nguyên đan, ngươi cầm dùng đi, trừ cái đó ra, nơi này còn có một môn công pháp, ngươi cũng cầm đi đi. Khương Đạo Huyền lấy ra một lọ tăng nguyên đan và một viên tẩy tủy đan vừa mới lấy được, cùng thuần dương công đưa cho đại trưởng lão. Đại trưởng lão run rẩy đưa hai tay ra, tiếp nhận hai thứ đó. Nhìn tẩy tủy đan trong tay, hắn cảm khái vạn phần. hắn tự nhiên hiểu rõ tình huống thân thể, bởi vì đột phá nhiều lần thất bại, dẫn đến căn cơ bị hao tổn, đời này không còn hy vọng đột phá nữa. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, nghĩ đến đủ loại thần diệu liên quan tới Tẩy Tùy Đan, trong mắt đại trưởng lão hiện ra vẻ chờ mong. Rốt cuộc cũng có hy vọng phá vỡ bình cảnh vây khốn mình nhiều năm. Trừ cái đó ra, bình tăng nguyên đan này cũng khiến hắn kích động không thôi. Tuy giá trị của tăng nguyên đan thấp hơn Tẩy Tùy Đan một chút, nhưng có thần hiệu có thể nhanh chóng tăng cường tu vi của tu sĩ tiên tiên cảnh, cũng thuộc về chân bảo cực kỳ khó có được. Nếu như trước kia, cho dù dốc hết gia sản của Khương gia cũng không thể mua được một viên. Nhưng mà, tăng nguyên đan chân quý như vậy, mình lại may mắn đạt được một lọ. Đại trưởng lão mừng như điên, lại cầm lấy công pháp trong tay. Vốn còn tưởng rằng chỉ là một môn trong công pháp gia tộc thu nhận, cho nên cũng chưa từng để ý. Chỉ là đợi đến khi lật xem một chút, thấy rõ nội dung ghi lại phía trên, con người đại trưởng lão co rụt lại, hô hấp bắt đầu dồn dập. Đây đúng là một môn công pháp địa giai cực phẩm. Đại trưởng lão kinh hãi đến cực điểm. Hắn như thế nào cũng thật không ngờ, môn thuần dương công mà tộc trưởng ban thưởng cho mình lại là công pháp địa giai cực phẩm cao thâm. Càng không ngờ được tộc trưởng lại có công pháp cường hãn như vậy, nhưng vẫn không tiếc rẻ ban thưởng cho mình. Tả tộc trưởng. Đại trưởng lão mừng đến phát khóc. Thân là tộc lão đem tất cả kính dâng cho gia tộc, hắn tự nhiên sẽ không đi nghĩ kỹ tộc trưởng trên đường bế quan, đến tột cùng đạt được cơ duyên lớn cỡ nào. Hắn chỉ quan tâm gia tộc có thể dưới sự dẫn dắt của tộc trưởng trở nên càng ngày càng tốt hay không. Đồng thời, hắn cũng hiểu rõ tộc trưởng không nói rõ phẩm cấp công pháp là dụng tâm lương khổ. Công pháp địa giai cực phẩm, một khi tiết lộ, lấy thực lực Khương gia hiện giờ, tuyệt đối không có cách nào bảo vệ, vì ổn thỏa, chẳng bằng âm thầm tu luyện. Đợi khi thực lực đủ, công bố công pháp cũng không muộn. Mắt thấy đại trưởng lão hiểu ý đồ của mình, cũng không nhiều lời. Khương Đạo Huyền gật đầu, chợt đi tới trước một cái hòm gỗ, tiện tay vung lên, đem nó chấn vỡ, lộ ra từng khỏa linh thạch bên trong. Lại chấn vỡ dương gỗ bên cạnh, lộ ra từng viên đan dược màu đen. Khương Đạo Huyền quay mặt về phía tất cả mọi người, tất cả tộc nhân tham gia trận chiến hủy diệt đường ra lần này đều có thể thu được 10 viên linh thạch, cộng thêm 3 viên dẫn khí đan làm phần thưởng. Lần này không phải là lần cuối cùng, sau ngày hôm nay, phàm là lập công, bản tộc trưởng bất kể ngươi là dòng chính, chi thứ, chi mạch, tất cả đều đối xử bình đẳng, có công tất thưởng. Tuyệt sẽ không bởi vì thân phận của các ngươi mà khấu trừ phần thưởng mà các ngươi nên có. Lời vừa nói ra, đám người chấn động, lập tức bộc phát ra tiếng hoan hô kinh thiên, phảng phất muốn lật tung nóc nhà lên. Tộc trưởng vạn tuế, vốn còn tưởng rằng ban thưởng không có phần của mình, lại không nghĩ tình thế xoay chuyển. Tuy rằng giá trị ban thưởng không bằng Tẩy Tùy Đan, nhưng đối với bọn họ mà nói, giá trị 10 viên linh thạch và 3 viên dẫn khí đan cũng không nhỏ. Nếu đổi lại là trước kia, e rằng phải tích góp từng tí một trên một năm mới có thể đổi lấy những vật tư này. Sau đó không lâu, đợi đến khi ban thưởng xong, vật tư còn lại cũng vận chuyển đến bảo khố gia tộc. Sau khi Khương Đạo Huyền nhận được phần thưởng do hệ thống ban thưởng, ra lệnh một tiếng, tuyên bố đại hội lần này kết thúc. Đông đảo người của gia tộc Khương gia hài lòng cầm phần thưởng, lần lượt rời đi, trở về chỗ ở. Người đi nhà trống, Khương Đạo Huyền cũng không ở lâu, quay trở về phòng của mình. May mà những năm gần đây, mặc dù mình bế tử quan, nhưng gian phòng vẫn thường xuyên được người quét dọn, không nhiễm một hạt bụi. Bởi vì lỗ chân lông toàn thân bị linh lực cọ rửa, cho nên cho dù mấy năm chưa từng tắm rửa, làn da vẫn nhẵn nhụi bóng loáng, không thấy một chút dơ bẩn nào. Thân thể không bẩn, nhưng nhớ tới vết máu trên quần áo, Khương Đạo Huyền cũng cởi nó ra, một lần nữa thay đổi một thân trang phục màu trắng mới tinh. Sau đó đi tới trước giường, ngồi lên. Khương Đạo Huyền bắt đầu kiểm tra thu hoạch hiện tại. Đầu tiên chính là lợi dụng phương thức truyền thụ của hệ thống, thu được phương pháp tu luyện Đại Nhật Luyện Thể Quyết. Tiếp dẫn lực lượng của mặt trời, dùng để rèn luyện thân thể, khí huyết như biển rộng cuồn cuộn chảy vào không ngừng. Người bình thường tu luyện tới cảnh giới đại thành, liền có thể bằng vào nhục thân ngạnh kháng pháp bảo địa giai, có thể nói đây là pháp bảo hình người di động. Nếu để cho mình tu luyện đến đại thành, chỉ sợ bằng vào chỗ cường hãn của tiên thiên thánh thể đạo thai, ngạnh kháng pháp bảo thiên giai cũng không tính là việc khó. Dựa theo trình tự tu luyện, Khương Đạo Huyền bắt đầu thử hấp thu luồng tinh quang mặt trời đầu tiên tràn ngập trong không khí. Ngay khi vận dụng Đại Nhật Luyện Thể Quyết, thân thể hắn phát sinh biến hóa cực lớn, giống như hóa thành một vòng xoáy khổng lồ điên cuồng hấp thu lấy thái dương tinh quang quanh thân. Hòa tan chúng vào trong cơ thể, cọ rửa gân cốt da thịt toàn thân, khiến cho tổng số khí huyết bắt đầu tăng vọt. Không đến 10 hơi thở, thái dương tinh quang ngưng tụ cao liền hình thành một tầng vầng sáng màu vàng nhạt quanh thân, đem Khương Đạo Huyền tôn lên tựa như một vị trích tiên tại thế. Sau khi vận hành một vòng Đại Nhật Luyện Thể Quyết, Khương Đạo Huyền tạm thời ngừng lại, bắt đầu cảm thụ biến hóa của thân thể. Bởi vì thời gian quá ngắn, hiệu quả còn không rõ ràng, nhưng hắn đã cảm nhận được thể chất được tăng cường một chút. Khương Đạo Huyền hài lòng gật gật đầu. Nghĩ rằng thật không hổ là công pháp luyện thể địa giai cực phẩm cường đại. Mình chỉ luyện một vòng, đã có hiệu quả tăng cường rõ ràng như vậy. Nếu như tu luyện lâu dài, hiệu quả tăng cường có thể nói là cực kỳ khả quan. Đồng thời, hắn lại không khỏi nghĩ đến. Lấy tính chất công pháp của Đại Nhật Luyện Thể Quyết và Thuần Dương Công Pháp đều là con đường tu hành chí dương chí cương. Đã như vậy, có thể hỗ trợ lẫn nhau, tạo thành hiệu quả làm ít công to hay không? Về điểm này, bởi vì thời gian tu luyện quá ngắn, hắn cũng không rõ ràng, nhưng sau một đêm tu luyện, chắc hẳn đã có kết luận. Sau đó, Khương Đạo Huyền thu liễm tâm thần, bắt đầu lấy ra phần thưởng tiếp theo. Trong chốc lát, một bình thuốc màu vàng trống rỗng xuất hiện trên tay. Đây chính là kim cương đan mà sau khi đầu tư cho Khương Thần thu hoạch được. Khương Đạo Huyền cầm bình thuốc, đổ một viên đan dược toàn thân màu cam vào lòng bàn tay. Hương thơm ngát lan tỏa, hít vào trong phổi, không khỏi làm tinh thần người ta phấn chấn. Mắt thấy kim cương đan này bất phàm như thế, cảm giác chờ mong trong lòng Khương Đạo Huyền không khỏi nặng hơn một chút. Hắn chợt giơ tay lên, một ngụm nuốt nó vào trong bụng. Đan dược vào miệng liền tan ra, biến thành từng cỗ dược dịch tinh thuần, chảy xuôi tứ chi bách hài, khiến cho toàn thân cực kỳ khô nóng. Cảm nhận được sự khác thường của thân thể, ánh mắt Khương Đạo Huyền khẽ nhúc nhích, theo bản năng bắt đầu thôi động Đại Nhật Luyện Thể Quyết. Từng sợi thái dương tinh quang chi lực tràn vào trong cơ thể, nhanh chóng dung hợp dược lực kim cương đan. Khi vận hành xong 9 vòng Đại Nhật Luyện Thể Quyết, dược lực kim cương đan triệt để bị luyện hóa. Hô! Khương Đạo Huyền phun ra một ngụm trọc khí. Ngay sau đó, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hiện ra tinh mang. Không hổ là đan dược địa giai cực phẩm, hiệu quả lại mạnh như vậy. Khương Đạo Huyền thầm cảm thán. Dưới Đại Nhật Luyện Thể Quyết nhanh chóng luyện hóa, dược lực của kim cương đan không chỉ không suy giảm, ngược lại bị lợi dụng đến cực hạn, bị chính mình hoàn mỹ hấp thu. Chỉ một lát như vậy, hắn liền cảm nhận được thể phách của mình tăng cường 2 thành. Tuy càng về sau, hiệu quả càng suy giảm, nhưng mà trước mắt mà nói, hiệu quả tăng phúc mạnh như vậy, vẫn vượt qua dự liệu của Khương Đạo Huyền. Khiến hắn không khỏi nghĩ đến, nếu là phục dụng toàn bộ kim cương đan, thể phách của mình sẽ cường đại đến trình độ nào. Phải biết mình có được trọn vẹn 10 bình kim cương đan. Sau một hồi vui sướng, Khương Đạo Huyền bắt đầu lấy ra phần thưởng nhiệm vụ thần bí. Nữ Oa Quan Tường Đồ. Trong nháy mắt lấy ra phần thưởng, một đạo kim quang chói mắt bao phủ toàn bộ không gian thức hải. Đợi khi ánh sáng tan đi, lộ ra hình dáng. Đó là một nữ tử có nửa người trên là hình người, nửa người dưới là hình rắn. Nàng sừng sững ở giữa thiên địa, quanh thân lưu chuyển quang huy, cùng quy luật tự nhiên tương hợp, toàn thân tản ra khí tức thần thánh thâm thúy cổ lão, làm cho người không nhịn được sinh ra tâm cúng bái. Chỉ liếc mắt một cái, tâm thần Khương Đạo Huyền liền không tự chủ được đắm chìm trong đó. Giống như một lần nữa trở lại mẫu thai ấm áp, tâm thần đặc biệt yên tĩnh, linh hồn lực cũng ở trong vô tri vô giác đạt được tăng cường. Mấy chục giây sau, Khương Đạo Huyền thoát ly khỏi loại trạng thái này. Đến lúc này, cảm giác mệt nhọc trên người hắn đã tan đi, trở nên vô cùng khoan khoái dễ chịu. Cảm nhận được thân thể biến hóa, đáy mắt Khương Đạo Huyền toát ra một tia vui mừng. Hắn ngược lại là không ngờ rằng, phần thưởng thần bí hoàn thành đầy điểm đạt được lại là một môn quan tưởng đồ đặc thù có thể tăng cường linh hồn lực. Phải biết rằng muốn tăng lên linh hồn lực, trừ một ít thiên tài địa bảo kỳ lạ ra, bình thường chỉ có đại năng nguyên thần cảnh mới có tư cách chạm đến cấp độ linh hồn. Mà bây giờ, dựa vào nữ hoa quan tưởng đồ, hắn lại ở tử phủ cảnh giới bắt đầu chạm đến cấp độ này, có thể nói vượt lên tu sĩ khác một mảng lớn. Càng làm Khương Đạo Huyền mừng rỡ là, một khi linh hồn lực tăng lên, trí nhớ lực, thần thức lực, vân vân cũng sẽ được tăng cường tương ứng năng lực. Hơn nữa sớm nuôi dưỡng linh hồn lực, còn có thể giảm bớt độ khó đột phá, càng có cơ hội thành tựu nguyên thần. Ánh mắt Khương Đạo Huyền khẽ động, chợt bắt đầu bình phục tâm tình của mình. Ngay sau đó lấy ra phần thưởng kế tiếp, vô tự kiếm thiếp. Trường kiếm một thước đột nhiên xuất hiện trong phòng. Trong chốc lát, liền có một cỗ kiếm khí vô cùng bén nhọn tràn ra bốn phía. Khương Đạo Huyền hơi kinh hãi, vội vàng ổn định tâm thần, phòng ngừa gặp phải kiếm khí tấn công. Đợi động tĩnh dừng lại, lúc này hắn mới ngẩng đầu, nhìn về phía trung ương kiếm thiếp. Đúng như tên, vô tự, mặt ngoài không có bất kỳ chữ viết, chỉ có mảng lớn trống không, cùng với một vết kiếm thiếp bị vạch phá. Hai mắt nhìn chăm chú vết kiếm, có thể cảm nhận rõ ràng bên trong nó tản mát ra kiếm ý kinh người. Nếu không phải trên người có tu vi tử phủ cảnh, đổi lại bất cứ một vị võ giả tiên tiên nào đến quan sát kiếm thiếp, chỉ sợ sẽ bị kiếm khí gây thương tích, dẫn đến tâm thần bị thương. Về phần dưới tiên tiên, chỉ cần nhìn một cái, tinh thần sẽ bị trọng thương, thân vẫn tại chỗ. Kiếm khí thật bén nhọn. Nhìn chăm chú hơn 10 hơi thở, Khương Đạo Huyền bắt đầu có càng nhiều cảm ngộ. Cảnh tượng trong mắt hắn bỗng nhiên phát sinh biến hóa, phảng phất không còn là một mảnh trống rỗng, mà là một mảnh kiếm hải rộng lớn vô ngần sóng cả mênh mông. Tiền thân học kiếm mấy năm, kiếm đạo tu vi có thể nói là có 1 không 2 cùng thế hệ, thậm chí có thể cùng thế hệ kiếm đạo cường giả tranh phong. Nhưng mà, khi đắm chìm trong đó, hắn vẫn không khỏi cảm thấy mình nhỏ bé. Bức kiếm thiếp này đến tuột cùng là do cường giả kiếm đạo cấp độ nào viết? Khương Đạo Huyền nghĩ mãi mà không rõ, nhưng cũng không ảnh hưởng đến nội tâm một mảnh lửa nóng của hắn. Vừa vặn tu vi kiếm đạo của mình còn dừng lại ở cảnh giới kiếm nguyên nhiều năm. Lần này có thể thử lợi dụng bộ kiếm thiếp này mà luyện kiếm đạo bản thân, thử nghiệm đạt tới kiếm ý cảnh huyền diệu khó giải thích kia. Sau đó, đang lúc Khương Đạo Huyền chuẩn bị tìm hiểu kiếm thiếp, thanh âm hệ thống bỗng nhiên vang lên. Tinh, Đường gia đã diệt, nguy hiểm đã được giải trừ, hiện tại đã kích hoạt nhiệm vụ phát triển gia tộc. Lấy một tháng làm chu kỳ phát triển gia tộc, tổng hợp lại để tiến hành chấm điểm, điểm càng cao, ban thưởng càng phong phú. Chú thích, nếu đạt được điểm tối đa, có thể đạt được phần thưởng thần bí. Nhiệm vụ này rất hợp ý ta. Nhìn nội dung nhiệm vụ, Khương Đạo Huyền lộ ra một tia cười lạnh. Hắn không quên lúc mình bế quan, không riêng gì Đường gia đang chiếm ruộng khoáng mạch của Khương gia, còn lại Tôn gia và Cao gia cũng nhúng tay vào. Hiện giờ Đường gia đã diệt, cũng là lúc nên thanh toán hai nhà này một phen. Tứ đại gia tộc, xin lỗi, bắt đầu từ bây giờ, Ô Thần Thành chỉ cần một đại gia tộc là đủ rồi. Đang lúc Khương Đạo Huyền dần dần hạ quyết tâm. Một buổi tối này, đối với rất nhiều người trong Ô Thần Thành mà nói, đều nhất định là một đêm không bình thường. Sau khi biết được Đường gia bị diệt, hai đại gia tộc còn lại đều cảm thấy sợ hãi. Sợ Khương gia lật lại sổ sách trả thù, hơn nữa còn không nỡ trả lại của cải. Cùng một thời gian, hai đại gia tộc đã bắt tay vào chuẩn bị nhận lỗi, bị dọa sợ trắng đêm khó ngủ. Đêm dài vắng người. Kết thúc tu luyện hôm nay, Khương Thần kéo thân thể mệt nhọc nằm lại trên giường. Tinh thần mệt mỏi, rất nhanh liền cảm giác được một trận buồn ngủ nồng đậm. Mi mắt cũng nặng nề theo, chậm rãi khép lại, tiến nhập mộng đẹp. Sau đó không lâu, chỉ thấy dị biến phát sinh. Một vầng sáng màu cam lặng lẽ xuất hiện ở lồng ngực Khương Thần, chiếu sáng rạng rỡ trong bóng đêm. Ngay sau đó, từng sợi hỏa diễm nhỏ từ lỗ chân lông toàn thân tràn ra, hóa thành từng cái vòng xoáy nhỏ, trắng trợn hấp thu linh khí xung quanh. Lượng lớn linh khí tràn vào trong cơ thể, chảy xuôi tứ chi bách hài, bắt đầu tự tu bổ tất cả thương thế. Một đêm qua đi, lồng mi Khương Thần khẽ run, chậm rãi mở hai mắt ra. Vốn còn có chút buồn ngủ mông lung, sau khi phát giác được trong thân thể kinh thiên đại biến, đã không còn sót lại chút gì. Cái này, đây là... Khương Thần mở to hai mắt, rơi vào chấn động cực lớn. Hắn luống cuống tay chân rời khỏi giường, đứng dậy, bắt đầu cảm thụ biến hóa trong cơ thể. Nguyên bản vì đan điền vỡ vụn, dẫn đến thiếu hụt chí mạng không cách nào hấp thu nạp linh khí, giờ đã hoàn toàn biến mất. Ta lại có thể hấp thu linh khí. Khương Thần cúi đầu, nhìn hai tay đang run rẩy của mình, vẻ mặt không dám tin. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, chỉ vừa thức tỉnh, liền sẽ phát sinh biến hóa như thế. Kinh hỉ thật sự tới quá mức đột nhiên, thậm chí làm hắn sinh ra một loại ảo giác có phải còn đang ở trong mộng hay không. Cho đến khi vươn tay ra, dùng sức nhéo nhéo mặt của mình. Hít, đau quá. Cảm nhận được sự đau rát trên mặt, Khương Thần lúc này mới xác định được trọng yếu. Đây không phải mộng. Chính mình rốt cục có thể một lần nữa bước vào con đường tu hành. Khương Thần kích động trong chốc lát, để làm rõ tình huống, hắn bắt đầu tra xét rõ ràng nguyên nhân. Không bao lâu, hắn đã xảy ra dị thường. Giờ phút này, đan điền của hắn không chỉ khôi phục như lúc ban đầu, diện tích lại còn khuếch trương ra gấp mấy lần. Ở trong góc đan điền, hắn cảm thấy được một đoàn hỏa diễm chiếm cứ. Trong thân thể của ta vì sao đột nhiên lại xuất hiện thứ này? Hơn nữa, thứ này dường như có chút quen mắt. Nhìn ngọn lửa cổ quái này, Khương Thần trong mắt như có điều suy nghĩ. Hắn cho mày, cố gắng nhớ lại, cảm giác quen thuộc này đến từ đâu. Đột nhiên, linh quang chợt lóe, ánh mắt hắn lộ ra vẻ hiểu ra. Đây không phải là ngày đó sao? Khương Thần không khỏi nhớ tới chuyện mấy ngày trước. Sau khi mình bị Thiên Sơn Tông trục xuất tông môn. Vào một buổi tối trên đường trở về gia tộc, hắn từng thấy một ngọn lửa từ trên trời giáng xuống, rơi trên người mình. Lúc đó vô cùng nghi hoặc, nhưng thân thể thủy chung không có phát sinh bất cứ dị thường nào. Thì ra, từ lúc đó ngươi đã luôn đi theo ta sao? Khương Thần lẩm bẩm. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã hiểu được. Chuyện đan điền trong cơ thể được chữa trị, hẳn là có liên quan đến ngọn lửa thần bí này. Khi Khương Thần nhìn chăm chú vào ngọn lửa mấy giây, đáy lòng hắn bỗng nhiên sinh ra một cảm giác kỳ quái. Hình như ta có thể điều khiển nó. Nghĩ tới đây, Khương Thần bắt đầu thử nghiệm. Sau khi thử hơn 10 lần, hắn phát hiện mình có thể lợi dụng ý thức khu xử đoàn hỏa diễm này. Mở bàn tay ra, một ngọn lửa nhỏ từ lòng bàn tay bay lên, nhưng chỉ kéo dài không đến một hơi thở, trong nháy mắt liền dập tắt. Nhìn cảnh tượng thần kỳ này, Khương Thần tăng thêm nhiều hứng thú, bắt đầu thử nghiệm các loại phương thức vận dụng của hỏa diễm. Sau khi chơi đùa, hắn lại phát hiện ra được tác dụng của hỏa diễm. Một khi hấp thu linh khí, lại lợi dụng hỏa diễm rèn luyện, linh khí sẽ trở nên càng thêm tinh thuần. Trừ cái đó ra, còn có thể lợi dụng hỏa diễm mở rộng kinh mạch, rèn luyện xương cốt vân vân, tác dụng rất nhiều. sau khi liên tục hấp thu linh khí tinh thuần được luyện từ hỏa diễm. Bỗng nhiên, một âm thanh truyền ra từ trong cơ thể. Khương Thần ngạc nhiên phát hiện mình đột phá rồi. Bây giờ đã là hậu thiên nhị trọng. Từ khi nào đột phá dễ dàng như vậy? Khương Thần lộ vẻ cổ quái, chợt trong lòng vui vẻ. Giờ khắc này, lời nói của tộc trưởng nhà mình dường như lại xuất hiện bên tai lần nữa. Phá rồi sau đó lại lập. Quả nhiên, tộc trưởng nói đúng, chỉ cần kiên trì không buông bỏ, có thể đợi được kỳ tích. Khương Thần nắm chặt hai tay, trong lòng kích động không thôi. Bây giờ, hắn đối với tộc trưởng nhà mình lại có thêm mấy phần sùng bái. Không chỉ là thực lực, mà là người dẫn đường trên nhân sinh, đèn sáng chỉ đường khi lạc lối. Mà giờ khắc này, ý nghĩ của hắn chỉ có một. Không phải là tranh thủ thời gian tu luyện, mà là đi tìm tộc trưởng báo tin vui. Tộc trưởng đối đãi với ta như thế, ta nhất định phải nói tin tức tốt này cho hắn biết đầu tiên. Sau này, ta không còn là người đứng xem nữa, ta cũng có thể tham dự vào trong đó, trợ giúp gia tộc trở nên càng thêm cường đại. Khương Thần đè nén niềm vui sướng trong lòng, ánh mắt chợt rơi vào phương hướng xa xôi, miệng nỉ non nói, Thiên Sơn Tông, Lạc Phong Tông, các ngươi hại ta thê thảm như thế, đợi một ngày kia, Khương Thần ta nhất định sẽ khiến các ngươi trả giá thật lớn. Nhớ lại những đau khổ mà mình phải chịu trong thời gian qua, suýt chút nữa đã chết, trong lòng Khương Thần dâng lên phẫn nộ. Nhưng hiểu rõ chỉ dựa vào thực lực trước mắt, mình tuyệt đối không thể chống lại hai quái vật khổng lồ này. Khương Thần tạm thời bỏ qua những ý nghĩ này, lập tức khởi hành, đẩy cửa phòng ra, đi về phía chỗ tộc trưởng ở lại. Bên trong gian phòng, Khương Đạo Huyền từ từ mở hai mắt ra, trong con ngươi phảng phất hiện lên vô số kiếm khí, hàn khí bức người, sắc bén không thể chịu nổi, khiến người ta không thể nhìn thẳng. Tấm kiếm thiếp này, tiềm lực chỉ sợ còn lớn hơn so với tưởng tượng của hắn. Khương Đạo Huyền lại lần nữa nhìn về phía kiếm thiếp, dĩ nhiên đã có cảm thụ khác. Lần bế quan này, bởi vì tổng kết hiệu quả tăng cường của toàn tộc, hơn nữa tác dụng của thẻ gia tốc tu luyện, bây giờ hắn đã từ tử phủ cảnh tam trọng nhảy lên tử phủ cảnh ngũ trọng. Thân thể dưới sự phụ trợ của đại nhật luyện thể quyết và kim cương đan, đã đạt đến một cấp độ hoàn toàn mới, chỉ bằng vào thân thể đã có thể đón đỡ pháp bảo huyền giai. Kiếm đạo tu vi, ở dưới kiếm thiếp tìm hiểu, càng là từ kiếm nguyên viên mãn, đột phá tới cấp độ kiếm ý. Kiếm ý cảnh, chính là cánh cửa thứ nhất để vô số kiếm tu đi thông tới trung cực kiếm. Lĩnh ngộ độ khó cao, nhân vật không tầm thường có thể lĩnh ngộ, cho dù là phóng mắt nhìn tất cả tu sĩ tử phủ cảnh cũng trăm không được một. Bình quân 100 tu sĩ tử phủ cảnh mới có thể sinh ra một kiếm tu lĩnh ngộ kiếm ý. Dưới tình huống bình thường, chỉ có tu sĩ nguyên hải cảnh mới có thể lĩnh ngộ ý cảnh. Mà bây giờ, Khương Đạo Huyền có thể ở vừa đột phá không đến một ngày, liền đạt tới cảnh giới vấn đỉnh kiếm ý, có thể thấy được chỗ khủng bố. Một khi xuất ra kiếm ý, có thể chấn nhiếp tâm thần của người, khiến người chưa chiến đã sợ, càng có đủ loại thần hiệu, phụ thuộc vào thân kiếm, làm lực sát thương tăng gấp bội. Cảm nhận được lực lượng cường đại lộ ra trong thân thể, đáy mắt Khương Đạo Huyền lộ ra một tia vui mừng. Nhưng vào lúc này, thông qua lực lượng thần thức, hắn bỗng nhiên phát giác dị thường bên ngoài. Chỉ thấy Khương Thần đang bước nhanh tới, đi tới trước cửa. Điều khiến hắn hơi ngạc nhiên là, tra xét thần thức một chút, phát hiện khí tức suy yếu của Khương Thần đã không còn, tu vi cảnh giới còn đạt đến hậu thiên cảnh nhị trọng. Ồ, xem ra lột xác đã kết thúc. Trong mắt Khương Đạo Huyền lộ ra vẻ hiểu rõ. Không đợi Khương Thần lên tiếng, suy nghĩ của hắn khẽ động, cửa phòng tự động mở ra. Trong nháy mắt khi nhìn thấy Khương Thần, hắn lại lần nữa xem xét tin tức. Tính danh, Khương Thần. Tu vi, hậu thiên cảnh nhị trọng. Căn cốt, cái thế, nguyên, thượng đẳng. Ngộ tính, thiên kiêu, nguyên, thiên tài. Khí vận, kim sắc húc nhật đông thăng. Thiên phú, phàm thể. Cơ duyên, chuyển thế thân cổ chi đại đế, đan điền có tiên hỏa xoay quanh. Tư chất đẳng cấp, ngu dốt hạ đẳng trung đẳng thượng đẳng thiên tài thiên kiêu cái thế tuyệt thế tiên tư. Húc nhật đông thăng, như mặt trời mọc lên ở phía đông, không thể cản nổi. Hai mắt Khương Đạo Huyền sáng ngời. So với hôm qua, tư chất hiện giờ của Khương Thần có thể nói là cực kỳ cao minh. Lúc này, nhìn thấy tộc trưởng xuất hiện, Khương Thần cưỡng ép đè xuống tâm trạng kích động trong lòng, đang chuẩn bị mở miệng. Nhưng Khương Đạo Huyền lại giành mở miệng trước, vừa cười vừa nói, hậu thiên cảnh nhị trọng. Xem ra lời đồn phá rồi lại lập không phải là giả. Dứt lời, Khương Thần đầu tiên là cả kinh, nhưng nghĩ đến tộc trưởng của mình đã là tử phủ tu sĩ, mà tu vi của mình chỉ là hậu thiên, làm sao có thể giấu giếm được ánh mắt của tộc trưởng. Nghĩ tới đây, hắn ta hơi cúi đầu, vân tay gãi gãi sau gáy, mỉm cười, tộc trưởng không hổ là tộc trưởng, ngược lại Khương Thần có chút múa dìu qua mắt thợ rồi. Khương Đạo Huyền khoát tay áo, đang chuẩn bị nói tiếp. Nhưng đúng lúc này, hệ thống đột nhiên xuất hiện nhắc nhở. Tinh, mục tiêu trước mắt, đầu tư có thể kích hoạt cấp bậc kim sắc trả về. Đầu tư một kiện huyền giai bảo kiếm, có thể đạt được thiên giai cực phẩm pháp bảo, thừa ảnh kiếm. Đầu tư vào địa giai cực phẩm thuần dương công, có thể đạt được kiếm pháp thiên giai cực phẩm vạn kiếm quy tông. đầu tư đại nhật luyện thể quyết, có thể đạt được một sợi kim ô chi khí. Nhìn phần thưởng phong phú trước mắt, Khương Đạo Huyền cả kinh. Ngẩng đầu nhìn về phía tiểu tử Khương Thần này, thật sự là muốn thuận mắt bao nhiêu thì có bấy nhiêu thuận mắt. Mà cảm nhận được ánh mắt sáng quắc của tộc trưởng nhà mình, Khương Thần thì cảm thấy có rất nhiều không được tự nhiên. Khương Đạo Huyền nhìn vẻ mặt xấu hổ của Khương Thần, cũng ý thức được vấn đề, ho khan vài tiếng rồi nói, người đã khôi phục như lúc ban đầu thì không cần đi Thiên Sơn Tông cầu học nữa. Thiên Sơn Tông khinh người quá đáng, tất nhiên ta sẽ không tiến về nơi đó nữa. Cuộc đời này ta chỉ nguyện chiến đấu vì gia tộc, không đi đâu hết. Khương Thần nghiêm mặt, khom người chắp tay nói. Cho dù Thiên Sơn Tông có cường giả nguyên hải cảnh tỏa chấn, cũng có rất nhiều công pháp huyền giai. Nhưng hắn cũng không có chút hứng thú nào. Lần này kinh lịch trục xuất tông môn, cũng coi như để hắn thấy rõ nhân tình ấm lạnh. Dưới sự so sánh giữa tông môn và gia tộc, cho dù gia tộc kém hơn nữa, hắn cũng tình nguyện ở lại gia tộc, mà không phải mặt dày mày dạn ở lại tông môn đấu đá nhau kia. Tốt, không hổ là hảo nam nhi của Khương gia ta, công pháp của Thiên Sơn Tông này không học cũng được, Khương gia chúng ta cũng trưng mắt những công pháp đơn sơ này. Người thân là thiên tài Khương gia ta, bản tộc trưởng tự nhiên sẽ không để cho ngươi bị ủy khuất. Ngươi cầm bản thuần dương công và đại nhật luyện thể quyết này đi tu luyện đi, ngày sau nhất định không được làm mất danh tiếng của Khương gia ta. Khương Đạo Huyền lại lấy ra bản sao đại nhật luyện thể quyết và thuần dương công từ trong không gian hệ thống, đưa tới trước người Khương Thần. Thuần dương công, đại nhật luyện thể quyết. Khương Thần lộ vẻ hoang mang. Thân là con cháu Khương gia, hắn chưa từng nghe nói gia tộc của mình có hai môn công pháp này. Về phần tộc trưởng nói rằng không để mắt đến công pháp đơn sơ của Thiên Sơn Tông, hắn ngược lại không quá tin tưởng, cảm giác như đang tự an ủi mình. Dù sao mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng trên thực tế, so với Thiên Sơn Tông uy chấn mấy thành trì, Khương gia quả thật nhỏ yếu đến đáng thương. Khương Thần cất giấu suy nghĩ nghi hoặc trong lòng, nhận lấy hai quyển công pháp này, lật xem vài lần. Rất nhanh, đủ loại huyền diệu bên trong đã hấp dẫn hắn, khiến hai mắt hắn ngưng tụ, không khỏi đắm chìm trong đó, hô hấp cũng dần dồn dập lên. Đây là... Mấy hơi thở sau, Khương Thần mở to hai mắt, vẻ mặt khiếp sợ. Kinh hãi cực lớn, khiến cánh tay hắn khẽ run lên, thiếu chút nữa không cầm vững mà ném công pháp xuống đất. Hắn thật sự không cách nào tưởng tượng mình nhìn thấy cái gì. Nói ra ai tin chứ, đây lại là hai môn công pháp địa giai cực phẩm, điều này sao có thể. Trong lòng Khương Thần nổi lên sóng to gió lớn. Giờ khắc này, hắn chợt phát hiện mình một chút cũng không hiểu rõ gia tộc. Khương gia đến tột cùng còn có bí mật gì chưa từng để cho người ta biết được. Chẳng lẽ gia tộc của mình còn có lai lịch gì không muốn người biết? Sau khi trải qua khiếp sợ, Khương Thần cũng hiểu rõ sự tự tin của tộc trưởng mình. Cũng khó trách không coi trọng công pháp của Thiên Sơn Tông. Không nói những thứ khác, chỉ bằng vào một môn công pháp địa giai cũng đủ để nghiền ép tất cả công pháp của Thiên Sơn Tông, chớ nói chi là hai môn. Bình phục tâm tình một chút, Khương Thần lần nữa nhìn về phía Khương Đạo Huyền, khẩn trương nuốt nước miếng, tộc trưởng, đây là... Đây thật sự là ngài cho ta sao? Mặc dù đã cầm hai môn công pháp trong tay, nhưng hắn vẫn cảm giác có chút không dám tin, càng cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Dù sao thân là đệ tử Thiên Sơn Tông, tầm mắt tự nhiên không thấp. Hắn hết sức rõ ràng địa giai cực phẩm công pháp đến cùng đại biểu cái gì. Công pháp phẩm cấp như thế một khi đã xuất thế, đừng nói là Thiên Sơn Tông, mà ngay cả những tông môn mạnh mẽ vượt xa Thiên Sơn Tông cũng chen chúc nhau lao vào, cuối cùng xé nát Khương gia. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn không khỏi nổi lên một trận cảm động. Tộc trưởng thân là tử phủ tu sĩ, tự nhiên hiểu được nguy hiểm trong đó hơn mình. Nhưng dù vậy, vẫn không chùn bước truyền thụ công pháp vô thượng như thế cho mình. Tín nhiệm bực này khiến nội tâm hắn nóng như lửa, kích động không thôi. Con cháu Khương gia ta đâu cần tu luyện công pháp đơn sơ Thiên Sơn Tông này. Thật sự là nhục không có thân phận, ngươi cầm hai môn công pháp này đi, bổn tộc trưởng cũng không có thói quen thu hồi lại. Giờ khắc này, Khương Thần rốt cuộc đã xác định được. Tộc trưởng nhà mình thật sự ban cho mình hai môn công pháp này. Niềm vui sướng vụt qua khiến hắn ta ngã quỵ xuống đất, tộc trưởng yêu ái. Khương Thần ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Tương lai nhất định không phụ sự mong đợi của ngài. Khương Đạo Huyền gật đầu, lấy bội kiếm của mình ra, đưa tới trước người Khương Thần, thân là thiên kiêu của Khương gia ta, sao có thể không có một thanh binh khí ra dáng. Kiếm này liền tặng cho ngươi, giúp ngươi ngày sau vượt mọi chông gai trên con đường tu luyện. Cũng làm cho ngươi thời khắc khắc khắc ghi nhớ, gia tộc cùng ta vĩnh viễn là hậu thuẫn kiên cố nhất phía sau ngươi. Lời này vừa nói ra, Khương Thần vô thức ngẩng đầu. Nhìn trường kiếm màu trắng bạc trước mắt, cả người không khỏi run lên. Thân là con cháu Khương gia, sao có thể không nhận ra lai lịch của thanh trường kiếm này. Đây là bội kiếm tiếp thân mà tộc trưởng đã trải qua trăm cây nghìn đắng trả giá thật lớn để chế tạo. Phẩm cấp của nó còn cao tới huyền giai hạ phẩm. Chính là thanh binh khí huyền giai duy nhất ngoại trừ tế tự tổ kiếm của Khương gia. Nhưng mà, chí bảo như thế, lại được tộc trưởng ban cho mình. Sự khiếp sợ mãnh liệt khiến Khương Thần cũng bắt đầu hoài nghi đây có phải là một giấc mộng hay không. Chỉ là, tuy trong lòng hắn mừng rỡ, nhưng không lập tức tiếp nhận, mà nhìn về phía Khương Đạo Huyền, vậy ngài thì sao? Nếu mình lấy đi thanh bội kiếm này, vậy tộc trưởng thì sao? Tuy rằng tộc trưởng đã đột phá tử phủ, nhưng một khi mất đi thanh binh khí cấp huyền này, chắc chắn sẽ sinh ra ảnh hưởng cực lớn đối với chiến lực, lại càng dễ gặp phải một ít nguy hiểm. Khương Đạo Huyền đứng chắp tay, bảo ngươi cầm thì mau cầm đi, lại nhải nữa thì không là đệ tử Khương gia ta. Yên tâm đi, nếu bổn tộc trưởng đã thành tựu tử phủ cảnh, chẳng lẽ còn thiếu một thanh binh khí như vậy? Khương Thần lúng túng gãi đầu, vội vàng như nhận được một bảo bối, hai tay ôm trường kiếm có vỏ kiếm trước ngực, không nỡ buông tay. Chợt cúi đầu, dùng khóe mắt nhìn về phía tộc trưởng nhà mình, nhếch miệng cười, tạ tộc trưởng đại nhân ban ân. Hắn vạn lần không ngờ, hôm nay không chỉ tu vi khôi phục ly kỳ, còn có thể ở chỗ tộc trưởng liên tiếp thu được cơ duyên. Tinh, đầu tư thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên giai cực phẩm pháp bảo thừa ảnh kiếm. Tinh, đầu tư thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên giai cực phẩm kiếm pháp vạn kiếm quy tông. Tinh, đầu tư thành công, chúc mừng ký chủ đạt được một sợi kim ô chi khí. Kim ô chi khí, một khi sử dụng có thể chiếu rọi ra hư ảnh kim ô ấu niên ngăn địch, có thể so với tu sĩ nhật luân cảnh, duy trì 10 hơi thở sau đó biến mất. Nhìn ba phần thưởng này, Khương Đạo Huyền lại vui vẻ. Nhưng nghĩ đến Khương Thần còn đang ở trước người, vì để tránh gây ra phiền phức, hắn ngược lại tạm thời không lấy thừa ảnh kiếm ra. Thu liễm tâm thần, Khương Đạo Huyền một lần nữa nhìn về phía Khương Thần đang vẻ mặt vui sướng, môi khẽ nhúc nhích, chuẩn bị nói cái gì đó. Nhưng đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân bỗng nhiên vang lên. Khương Đạo Huyền quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chính là đại trưởng lão đi tới. Thoáng cảm thụ, lại phát hiện khí thức của đại trưởng lão đã mạnh hơn rất nhiều, nghiễm nhiên đã hoàn thành đột phá, đến tiên thiên cửu trọng viên mãn. Lúc này, đại trưởng lão nhìn Khương Đạo Huyền trước mắt, trong lòng dâng trào đến cực điểm. Sau khi ăn tẩy tủy đan, bởi vì nhiều lần đột phá thất bại, khiến căn cơ bị hao tổn đã hoàn toàn hồi phục như cũ. Hơn nữa dựa vào dược lực cường đại của tăng nguyên đan, chỉ trong thời gian một buổi tối, càng đột phá cảnh giới tha thiết ước mơ. Mặc dù có rất nhiều lời muốn nói, nhưng nghĩ đến chính sự quan trọng hơn, lúc này đè xuống nội tâm vui sướng, cung kính nói với Khương Đạo Huyền, tộc trưởng, Đinh Thành chủ tới, hiện tại đã được an bài ở đại sảnh nghị sự. Khương Đạo Huyền thần sắc như thường. Hôm nay đối phương đến thăm Khương gia, ngược lại là chuyện trong dự liệu. Dù sao mình ở trong thành làm ra chuyện lớn như vậy, đối phương lại là thành chủ, nếu không có gì đáp lại, mới gọi là kỳ quái. So với chuyện này, để đại trưởng lão đột phá tử phủ cảnh giới trước không thể nghi ngờ là quan trọng hơn. Nghĩ tới đây, Khương Đạo Huyền lập tức lấy ra một viên tử linh đan cực phẩm đưa cho đại trưởng lão, nếu ngươi đã thành công thăng cấp, vậy thì nhanh chóng đột phá tử phủ đi. Mắt thấy mình vừa mới đột phá, cảnh giới vẫn chưa vững chắc, tộc trưởng phải để mình mau chóng đột phá tử phủ, đại trưởng lão theo bản năng sừng sốt. Nhưng khi hắn nhận lấy tử linh đan, cúi đầu nhìn xuống. Hắn đánh giá bộ dáng quen thuộc của đan dược trong tay. Đây là tử linh đan. Đại trưởng lão đầu tiên là cả kinh thế nhưng lập tức lại chau mày, ý thức được có chuyện không đúng. Bởi vì tử linh đan huyền giai hạ phẩm là bình thường nhất, chỉ có một đạo dược văn. Cho dù là tử linh đan thượng đẳng nhất, cũng chỉ là ba đạo dược văn. Nhưng mặt ngoài viên tử linh đan này lại có tới bốn đạo dược văn. Đây chẳng lẽ là tử linh đan cực phẩm trong truyền thuyết? Đồng tử trong mắt đại trưởng lão co rụt lại. Căn cứ vào hình dáng đan dược trong tay, hắn lập tức liên tưởng đến một vật kỳ chân chỉ tồn tại trong truyện ký. Tương truyền chỉ cần ăn viên thuốc này vào, có thể đề cao 9 phần xác suất đột phá tử phủ cảnh. Nói cách khác, chỉ cần mình ăn vào, cho dù cảnh giới có vững chắc hay không, cửa lớn của tử phủ cảnh cũng đã rộng mở với mình. Nghĩ tới đây, hắn lập tức cảm giác viên đan dược trong lòng bàn tay trở nên cực kỳ nóng. Hắn vội ngẩng đầu nhìn về phía tộc trưởng nhà mình, vừa chuẩn bị nói cái gì đó. Nhưng lại vừa lúc thấy ánh mắt của Khương Đạo Huyền. Bốn mắt nhìn nhau, đại trưởng lão lập tức hiểu ngầm, xác định tính chân thật của tử linh đan cực phẩm. Thấy đại trưởng lão không hỏi nhiều nữa, Khương Đạo Huyền thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Khương Thần bên cạnh, thần nhi. Người đi theo đi, chúng ta đi gặp vị thành chủ đại nhân này một lát. Khương Thần vội vàng bình phục tâm tình, cúi đầu, đáp vâng. Nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, đại trưởng lão mới chú ý tới chỗ bất thường. Hắn ngạc nhiên phát hiện, vốn dĩ đã bởi vì đan điền vỡ vụn, dẫn đến Khương Thần mất đi tu vi vậy mà khôi phục tu vi. Sau khi phát hiện điểm này, nội tâm của hắn chấn động không thôi, vội vàng quay đầu, lại nhìn về phía tộc trưởng của mình. Chẳng lẽ, đan điền Khương Thần có thể được chữa trị cũng là thủ đoạn của tộc trưởng? Nhưng mà sao có thể như vậy được? Trong nhận thức của hắn cũng chưa từng nghe nói qua, có người nào lại có được công tham tạo hóa như thế? Sự tích như vậy, chỉ sợ chỉ có ghi chép trong truyền thuyết thôi. Đại trưởng lão đột nhiên biến sắc, lộ vẻ kinh hãi. Ngay sau đó, hắn lại chú ý tới bảo kiếm mà Khương Thần ôm trong ngực. Hai mắt ngưng tụ, bỗng nhiên cảm thấy kinh ngạc. Vậy mà lại là bội kiếm bên người tộc trưởng, xem ra tiểu tử Khương Thần này quả nhiên vận chuyển đúng thời, phúc duyên không cạn. Trong lòng đại trưởng lão thổn thức không thôi. Không bao lâu sau, đại sảnh nghị sự, Khương Đạo Huyền dẫn Khương Thần đi đến. Đập vào mi mắt là một vị nam tử trung niên mặc hoa phục, khuôn mặt uy nghiêm. Giống như xem nơi này là lãnh địa của mình, đang ngồi trên ghế, uống nước trà, thản nhiên tự đắc. Khương Đạo Huyền liếc qua, dưới hiệu quả của con mắt nhìn thấu, phát hiện ra cảnh giới của đối phương chính là tử phủ cảnh lục trọng. Chú ý tới người tới, thành chủ Đinh Tuyên ngừng uống trà, lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía Khương Đạo Huyền. Sau một phen cảm nhận, xác định đối phương đã là tử phủ cảnh không thể nghi ngờ, nhưng cụ thể sâu cạn, còn phải giao thủ qua đi, hoặc là thấy khí cơ tiết ra ngoài, mới có thể thăm dò được. Đinh Tuyên đặt chén trà lại trên bàn, trầm giọng nói, Khương tộc trưởng thật là khí phách, ngày xưa ly biệt, hôm nay gặp lại, thật sự là xưa đâu bằng nay. Khương Đạo Huyền không để ý đến lời nói khách sáo của đối phương, lắc đầu, trực tiếp lựa chọn đi thẳng vào vấn đề, không biết thành chủ hôm nay đến thăm Khương gia ta là vì chuyện gì? Chẳng lẽ là muốn đòi một lời giải thích cho Đường gia? Mắt thấy Khương Đạo Huyền trực tiếp như vậy, Đinh Tuyên cười cười, nếu chỉ là chuyện Đường gia này, tự nhiên không đáng để ta cố ý đến đây, huống chi, vì một Đường gia đã bị diệt, mà đắc tội một vị tử phủ tu sĩ trẻ tuổi, đây cũng không phải là cử chỉ sáng suốt gì. Khương Đạo Huyền đi đến trước một chiếc ghế bành, chậm rãi ngồi xuống, nhìn về phía Đinh Tuyên bên cạnh, thành chủ đây là. Khương tộc trưởng có biết sâu xa sau lưng Đường gia không? Ánh mắt Khương Đạo Huyền khẽ động, xin lắng tai nghe. Từ sau khi ta kế nhiệm chức vị thành chủ này, trong lúc ngẫu nhiên từ trong lịch sử văn hiến biết được, Đường gia này ban đầu chính là một chi phân mạch từ Thiên Đô Đường gia thoát ly ra. Lời vừa nói ra, khiến Khương Đạo Huyền hơi cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Thiên Đô Đường gia chính là một trong đông đảo thế gia chiếm cứ Thiên Đô phủ. Có chân nhân Nguyệt Luân cảnh tỏa trấn, uy danh càng lớn, ngay cả tông môn như Thiên Sơn Tông cũng không dám trêu chọc. Chỉ là, loại thế lực cấp bậc này lại có quan hệ với Đường gia ở Ô Thản Thành. Nếu như giữa hai bên thật sự có liên quan, dựa vào chiêu bài của Đường gia Thiên Đô phủ, chỉ sợ Khương gia đã sớm bị Đường gia ở Ô Thản Thành tiêu diệt rồi. Lúc này, tựa hồ là nhìn ra nghi hoặc của Khương Đạo Huyền, Đinh Tuyên nâng chung trà lên, một lần nữa nhấp một ngụm trà nóng, nhuận giọng. Ha ha, chuyện này liên quan đến một vụ bê bối, tuy rằng Đường gia cực lực che giấu tin tức này, nhưng vẫn bị ta thăm dò một hai. Nghe nói tổ tiên Đường Minh của Đường gia nhất mạch ở Ô Thản Thành này từng là lão tổ Đường gia tư thông với cháu dâu của Thiên Đô phủ, sinh ra nhiệt tử. Lão tổ Đường gia tới tuổi già, tự nhiên đối với Đường Minh sùng ái, nhưng cuối cùng giấy không gói được lừa. 10 năm sau, việc này bị trượng phu của cháu dâu ở bên ngoài rèn luyện gặp được, cũng chính là tôn tử thứ ba Đường Phi Trương của lão tổ Đường gia, trực tiếp dẫn đến nội bộ Đường gia xảy ra một hồi đại náo. Đường Phi Trương thiên tư kinh người, thân có lôi linh thể, không đến 30 tuổi đã đột phá tới nguyên hải cảnh viên mãn. Sau khi biết thê tử của mình có quan hệ với lão tổ, hắn lại trực tiếp đột phá cảnh giới tinh luân, sau đó dựa vào chiến lực cường hãn chém giết lão tổ Đường gia tinh luân cảnh, từ đó trở thành người mạnh nhất Đường gia. Đường Phi Trương kia thật ra là một kẻ si tình, niệm tình phu thê, cũng không đành lòng giết chết thê tử và nhi tử Đường Minh, nhưng cố kỵ thể diện gia tộc, chỉ có thể bất đắc dĩ giáng hai người xuống Ô Thản Thành. Cảnh vật thay đổi, Đường Minh bằng vào thiên tư hơn người, tu thành tử phủ cảnh, thành công chiếm cứ một chỗ cắm rùi trong Ô Thản Thành. Nhưng mà bởi vì chuyện xấu của gia tộc trước kia, làm cho Đường Minh không muốn lấy chiêu bài của Đường gia Thiên Đô phủ làm việc. Sau khi Đường Minh chết, chuyện này đã có rất ít người biết, thậm chí hậu nhân Đường gia cũng không biết mình có quan hệ với Đường gia Thiên Đô phủ. Hiện giờ đã qua mấy trăm năm, Đường Phi Trương kia dựa vào tu vi Nguyệt Luân cảnh vẫn còn ở nhân thế. Chỉ là người này một khi đã già, khó tránh khỏi yêu thích nhớ lại một ít chuyện cũ, nếu là nhắc tới Đường gia nhất mạch đán thành này, chỉ sợ Khương gia các ngươi cũng có chút phiền toái. Nghe vậy, thần sắc Khương Đạo Huyền như thường, từ chối cho ý kiến, nhẹ giọng nói, như vậy, ngươi lại muốn đạt được một ít gì từ trên người ta. Ta nghĩ, nếu như ngươi không có sở cầu gì khác, chỉ sợ cũng sẽ không tốn công tốn sức, đến nói nhiều hơn với ta những lời này chứ. Ha ha, nói chuyện với người thông minh thật dễ dàng. Đinh Tuyên cười cười, đậy ấm trà lại, đặt lại trên bàn. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía Khương Đạo Huyền, hai tròng mắt trở nên sắc bén. Thiên Đô Đường gia làm việc bá đạo, sớm đã khiến cho rất nhiều bất mãn. Nếu như ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta, việc này tự nhiên có thể có người thay ngươi ngăn cản. Dứt lời, lập tức khơi dậy hứng thú của Khương Đạo Huyền. Chúng ta, xem ra thế lực sau lưng vị thành chủ này không đơn giản. Lại có tự tin thay mình ngăn cản vấn trách ở Đường gia Thiên Đô, đối phương có thể biết được bê bối liên quan tới Đường gia, chỉ sợ có liên quan tới thế lực sau lưng này. Khương Đạo Huyền trầm ngâm một lát. Thấy vậy, Đinh Tuyên đang muốn mở miệng lần nữa, chợt cảm nhận được cái gì. Hắn lắc đầu, xem ra bây giờ chưa phải lúc nói chuyện, có người tới. Vừa dứt lời, liền có một trận tiếng bước chân vang lên. Khương Đạo Huyền quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là một vị đệ tử Khương gia trẻ tuổi vội vã đi đến, đi đến trước mặt mình tham kiến tộc trưởng đại nhân. Tộc trưởng hai nhà Tôn, Cao mang theo không ít người tới, muốn cầu kiến ngài. Ánh mắt Khương Đạo Huyền khẽ nhúc nhích, hắn thật ra không ngờ rằng, còn không đợi mình đi tìm đối phương phiền toái, đối phương đã tự mình tới trước. Nhưng như vậy cũng tốt, rất hợp ý ta. Nghĩ tới đây, hắn lập tức nhẹ giọng nói, vậy thì để bọn họ vào đi. Nghe tộc trưởng lên tiếng, vị đệ tử Khương gia này gật đầu nhẹ, chợt xoay người rời đi. Sau đó không lâu, Tôn tộc trưởng cùng Cao tộc trưởng dẫn hơn 10 người đi đến. Vừa mới đi vào đại sảnh nghị sự, liền thấy Khương Đạo Huyền ngồi ở vị trí đầu não. Thế vậy, mọi người vội vàng cúi đầu, trong lòng thấp thỏm không yên chắp tay hành lễ, chúng ta bái kiến Khương tộc trưởng. Nói xong, bọn họ lại dùng khóe mắt quét về bốn phía, bỗng nhiên chú ý Đinh Tuyên ngồi bên cạnh Khương Đạo Huyền. Trong lòng mọi người cả kinh, hoàn toàn không nghĩ tới thành chủ vậy mà cũng xuất hiện ở chỗ này, vì tránh thất lễ, chỉ có thể vội vàng nói chúng ta tham kiến thành chủ đại nhân. Đối mặt với sự cung kính của mọi người, Đinh Tuyên không có bất kỳ hứng thú nào, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, thuận miệng nói các ngươi nói chuyện các ngươi đi, không cần phải để ý đến ta. Tôn tộc trưởng và Cao tộc trưởng thần sắc căng thẳng. Tuy rằng nói như vậy, nhưng bọn họ cũng thật không dám gạt vị gia hỏa này sang một bên. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ lại có chút hối hận. Sớm biết vậy thì đến thăm Khương gia muộn một chút, lần này trực tiếp đụng độ thành chủ, thật sự là xấu hổ biết bao nhiêu. Bầu không khí hiện trường dần dần ngưng trọng, Khương Đạo Huyền nhìn về phía hai vị tộc trưởng trước mặt, dùng giọng điệu có chứa sự nghiền ngẫm nói, các ngươi hẹn ở cùng một chỗ, tìm ta có chuyện gì? Cao tộc trưởng cùng Tôn tộc trưởng khẩn trương nuốt nước miếng, vội vàng nói, Khương tộc trưởng, những năm này ngài không có mặt, chúng ta cũng không nghĩ xâm chiếm ruộng đồng khoáng mạch Khương gia các ngài, chỉ là thật sự bất đắc dĩ. Đúng vậy, lúc đó Đường gia vẫn luôn uy hiếp chúng ta, muốn chúng ta nhằm vào Khương gia các ngươi, ngài cũng biết, hai nhà chúng ta lại không có tử phủ tu sĩ tọa trấn, vì tự bảo vệ mình, cũng chỉ có thể đáp ứng, nhưng chúng ta thật sự không nghĩ tới muốn làm gì Khương gia, còn xin Khương tộc trưởng minh giám. Sau khi biết được Đường gia bị hủy diệt, Khương Đạo Huyền càng có xác suất lớn là đột phá tử phủ cảnh. Bọn họ đã bị dọa cho sợ mất mật. Phải biết rằng người mạnh nhất nhà mình cũng chỉ có tu vi tiên thiên cảnh cửu trọng mà thôi, bằng vào chút thực lực ấy, làm sao có thể đối kháng với Khương gia. Nghe được lý do thoái thác không biết xấu hổ của hai người, ánh mắt Khương Đạo Huyền u lãnh, hơi hơi ngẩng đầu, cười châm chọc, vậy dựa theo các ngươi nói như vậy, thật ra các ngươi cũng là người bị hại. Tiếng nói vang lên, hai vị tộc trưởng run lên, bị dọa đến chảy mồ hôi ròng ròng, không, những năm gần đây, mặc dù là nguyên nhân bị uy hiếp, nhưng hai nhà chúng ta chung quy là làm ra rất nhiều chuyện hồ đồ. Vì bồi thường tổn thất những năm gần đây của Khương gia, hai nhà chúng ta nguyện ý dâng lên 4 phần gia sản làm bồi thường. Từ hôm nay trở đi, hai nhà chúng ta nguyện ý lấy Khương gia như thiên lôi sai đầu đánh đó, tuyệt không hai lời. Đúng. Khương Đạo Huyền lộ vẻ mất kiên nhẫn, khoát tay áo, ra hiệu hai người im miệng. Đợi đến khi hiện trường một lần nữa yên tĩnh lại, hắn ta mới lạnh giọng nói, Khương gia ta gặp nhiều cực khổ như vậy, nếu ta không xuất quan, chỉ sợ Khương gia đã bị các ngươi bước đến diệt tộc rồi nhỉ. Thế nào? Bây giờ các ngươi biết sợ rồi chứ? Lời vừa nói ra, bầu không khí trong đại sảnh nghị sự đều trở nên đặc biệt ngột ngạt. Mà tất cả mọi người hai nhà Tôn đều bị dọa đến câm như hến. Chỉ có Cao tộc trưởng cả gan, đang chuẩn bị nói cái gì đó, nhưng lại bị Khương Đạo Huyền ngắt lời, những chuyện này sau đó hắn nhắc lại. Hôm nay, ta thật sự cảm thấy có chút tò mò đối với một chuyện, không biết Cao tộc trưởng có thể trả lời một phen hay không? Mắt thấy đối phương trực tiếp gọi tên mình, khóe miệng Cao tộc trưởng giật một cái, run rẩy nói còn. Xin cứ nói. Trước khi ta bế quan, từng tốn hao đại giới mua một viên tử linh đan từ chân bảo các do Cao gia sáng lập, chỉ là sau khi ta phục dụng, lại phát hiện đan dược này bị người động tay chân, giấu giếm một loại độc tính nào đó, thiếu chút nữa làm hại ta thất bại trong gang tấc. Cao tộc trưởng, chẳng lẽ ngươi không nên cho tộc trưởng ta một lời giải thích sao? Ánh mắt Khương Đạo Huyền lạnh lùng, trong lời nói đã xen lẫn một chút sát ý. Vừa dứt lời, giống như một tảng đá lớn rơi xuống mặt nước phẳng lặng, dẫn tới toàn trường xôn xao. Cao tộc trưởng trong lòng hồi hộp, nhất thời cảm giác đại sự không ổn. Quả nhiên là chuyện gì cũng nói ra, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Khương Đạo Huyền lại nói ra việc này ngay mặt. Đáng chết, không phải tên Đường Chính Dương này nói độc này vô sắc vô vị, sau khi ăn vào, cho dù là tu sĩ tử phủ cảnh cũng gánh không được sao. Cao tộc trưởng điên cuồng tức giận mắng Đường Chính Dương trong lòng. Vốn nghe nói Khương Đạo Huyền xuất quan, hắn còn tưởng rằng đối phương không ăn vào tử linh đan, chỉ dựa vào thực lực bản thân hoàn thành đột phá, do đó may mắn tránh thoát một kiếp. Nhưng nghe đối phương hỏi, trong nháy mắt hắn hiểu được phán đoán của mình sai lầm, sắp xảy ra chuyện lớn. Người Cao gia phía sau cũng bởi vì tộc trưởng lớn mật mà đồng loạt ngây người. Tôn tộc trưởng thì dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc, nhìn về phía Cao tộc trưởng. Phải biết rằng đây chính là Khương Đạo Huyền, ngươi liền dám trực tiếp hạ độc như vậy, không lo lắng kế hoạch thất bại, bị đối phương trả thù. Đinh Tuyên ngồi trên ghế thái sư cũng nhìn về phía Cao tộc trưởng, mặt lộ vẻ cổ quái. Ngay cả hạ độc vào trong từ linh đan cũng không giết chết được Khương Đạo Huyền, đúng là một đám phế vật. Lúc này, Khương Thần mở to hai mắt, cảm thấy rất bất ngờ. Hắn thật không ngờ tộc trưởng của mình lúc bế quan lại gặp phải nguy hiểm như vậy. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn bỗng nhiên hiện ra một cỗ lửa giận ngút trời. Ngay sau đó, hắn trực tiếp đi ra từ phía sau lưng Khương Đạo Huyền, đi tới trước mặt mọi người, duỗi ngón tay chỉ vào Cao tộc trưởng, giận dữ mắng, hay cho một cao ra. Các ngươi thật là gan chó, dám động tay động chân trong đan dược, chuẩn bị độc hại tộc trưởng của chúng ta, nếu không phải tộc trưởng Cát Nhân có thiên tướng, thật đúng là để cho các ngươi thực hiện được rồi. Cát Nhân có thiên tướng, người tốt ắt gặp lành. Các ngươi đều làm ra chuyện không biết xấu hổ như vậy, còn muốn Khương gia chúng ta thông cảm cho các ngươi. Phi, cho các ngươi nằm mơ đi, chuyện như vậy, chính là để cho các ngươi chết một vạn lần cũng không đủ tiếc. Thanh âm phẫn nộ vang vọng đại sảnh, lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Đinh Tuyên tùy ý liếc nhìn Khương Thần một cái, mắt thấy là một vị thiếu niên, không khỏi lộ ra một chút ý cười. Vẻn vẹn tu vi hậu thiên cảnh nhị trọng, đã dám nhảy ra trước mặt nhiều người như vậy, giận dữ mắng mỏ Cao gia tộc trưởng tiên thiên cảnh bát trọng, thật sự là gan dạ không nhỏ a. Lúc này, thấy bị một vị tiểu bối quát lớn như vậy, Cao tộc trưởng nhất thời cảm thấy mặt mũi có chút không nhịn được, sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Chỉ là còn chưa đợi Cao tộc trưởng mở miệng, con trai Cao Cảnh Sơn nhà mình đã giành mở miệng trước nói, làm càn. Nếu là Khương tộc trưởng trách cứ, ta tự nhiên không lời nào để nói, nhưng phụ thân ta tốt xấu cũng là tộc trưởng một tộc, há để tiểu bối như ngươi có thể. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.